Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239. Cùng này một đội dị năng giả có giống nhau ý tưởng người không ở số ít. Này đó tinh hạch dựa theo bọn họ hiện tại cấp bậc nguyên bản cũng không phúc tiêu thụ. Bọn họ còn không có ngu đến vì căn cứ quản lý giả đi đua tánh mạng vì bọn họ kiếm lấy tinh hạch. Mà những người này cuối cùng lại tao ngộ cái dạng gì kết cục. Tắc lại là một cái khó hiểu chi mê, lời phía sau không đề cập tới. Lúc này chiến đội xe lửa đã xử lý mấy chục cây em ở ngoài. Trên đường phát hiện Hầu Dĩnh định vị không chút sức mẻ. Hoàn toàn không có truy lại đây. Lý Hiên Viên bọn họ vài lần đều muốn cho chiến đội xe lửa dừng lại. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, cũng may trời xanh không phụ người có lòng. Hầu Dĩnh rốt cuộc đuổi theo, mà Hầu Dĩnh một hồi đến chiến đội xe lửa. Liền hướng cách ly trong phòng toàn, Lý Hiên Viên giữ chặt muốn theo sau đội viên, chỉ trầm giọng nói, tiếp tục, tốc độ cao nhất rút lui, thẳng đến xe hoàn toàn rời đi hồ thành tang thi khu vực. Hầu Dĩnh lại nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Hút tang thi đuổi đi tề bị thủy hệ trị liệu dị năng tiêu hóa rớt hắn mới chậm rãi bình phục xuống. Dưới, tang thi hóa triệu chứng cũng chậm rãi biến mất thấy hắn từ cách ly trong xe ra tới. Khôi phục bình thường bộ dáng, mọi người mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hầu Dĩnh bế lên phác lại đây Lý chờ. Biết hắn là bị dọa tới rồi, trấn an mà sờ sờ hắn nộn khuôn mặt, đối những người khác hỏi. Chúng ta hiện tại ở đâu? Lý Hiên Viên ôm một cái tọa độ cùng mà thế trước đại khái thành thị tên. Từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn. Hỏi, không có việc gì sao? Hầu Dĩnh gật đầu, cơ diệu lòng còn sợ hãi. Hầu ca, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không hề dự triệu mà, như thế nào đột nhiên liền? Hầu Dĩnh đôi mắt thâm trầm, nói, kia phê tang thi đuổi đi tề là cái biến quá. Phát huy lúc sau liền sẽ biến thành khiến tang thi cuồng bạo đồ vật. Ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì, nhưng là có thể ở phụ cận phóng loại đồ vật này. Nhất định là nhân vi, Hầu ca, bọn họ là nhằm vào ngươi. Trên thế giới này biết Hầu ca là tang thi người trừ bỏ chúng ta tiểu đội cùng tuệ gì bọn họ ở. Ngoài, cũng chỉ có Thương Hồng. Có phải hay không nàng chết phía trước liền đem tin tức này truyền cho Thẩm Húc? Lưu Chiêm hỏi như vậy, ngược lại nhìn về phía Lạc Thản cùng Khâu Khải, người sau đối với vấn đề này thật sự hữu tâm vô lực. Liền tính bọn họ lúc ấy không phải bị thôi miên, cũng không ở Thường Hồng tâm phúc chi liệt, tự do ở bên cạnh, có thể tiếp xúc đến tin tức cũng hữu hạn, những người khác cũng hiểu biết không có làm khó người khác. Hầu Dĩnh xua xua tay nói, làm ta để ý chính là, phía trước gặp một con tang thi, không có bị tang thi đuổi đi tề ảnh hưởng cũng không có đã chịu khống chế của ta. Này chỉ tang thi ta phía trước ở Hồng Hồ chữa thương thời điểm liền gặp qua một lần. Không biết có phải hay không nó dị năng quá mức đặc thù, Hầu ca. Còn có ngươi không biết dị năng thuộc tính, kia xem ra là thực hiếm lạ, Hầu Dĩnh bật cười. Liền tính hắn gặp được tang thi đủ nhiều, nhưng thế giới này việc lạ gì cũng có. Có như vậy vài loại hắn không quen biết dị năng thuộc tính cũng là bình thường, Lý Hiên Viên không? Hề có bởi vì Hầu Dĩnh sinh động không khí mà thả lỏng lại. Trầm khuôn mặt nói, mặc kệ thế nào, chuyện này cùng Trường Giang căn cứ thoát không được quan hệ tang thi cuồng bạo tề. Thứ này... không có tồn tại trên thế giới này tất yếu, sau đó không lâu. Trường Giang căn cứ Thẩm Húc cũng thu được nhiệm vụ thất bại tín hiệu Thẩm Húc trên mặt tuy không. Hiện, bình tĩnh mà tuyên bố nhiệm vụ tạm dừng, toàn viên rút về mệnh lệnh, nhưng trong lòng đã loạn thành một nồi cháo chờ đuổi rồi thủ hạ. Hắn vội vàng mà tìm tới thư phòng, gõ tinh hạch kho lối thoát hiểm. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là ở bên trong tĩnh dưỡng phụ thân cũng không có trước tiên đáp. Lại hắn, ước chừng đợi nửa giờ, Thẩm Húc lo lắng phụ thân có phải hay không ra cái gì đường rẽ. Rốt cuộc đối phương từ Hoàng Hà căn cứ trở về thời điểm trở nên dị thường suy yếu. Ở hắn cơ hồ nhịn không được muốn phá cửa mà vào. lối thoát hiểm mở ra, đã xảy ra chuyện gì? Chương 290 nhiệm vụ thất bại chiến đội xe lửa đi mà quay lại. Lúc này đây bọn họ không có ở chú Lưu Hồ ngoài thành vây, mà là trực tiếp mở ra chiến đội xe lửa ẩn thân cùng tìm tòi che chắn công năng. Ở Trường Giang căn cứ ngoại cái thứ nhất nghỉ ngơi chạm ngừng, bọn họ tại chỗ đợi không bao lâu. Lục tục có ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả đội ngũ ở chỗ này trung chuyển nghỉ ngơi, trước đến hai cái. Đội ngũ không thể nghi ngờ đều bị trọng thương. Bọn họ dị thương trầm mặc, đội ngũ đội viên chi gian đều không có nhiều ít giao lưu. Chỉ là dựa theo chờ ngạch phân lượng gánh vác đồ ăn cùng tinh hạch. Làm cuối cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn, thẳng đến cái thứ ba đội ngũ đến, mới cho áp lực nghỉ ngơi chạm nội mang đến một tia tươi sống chi khí, bất đồng với trước hai cái đội. Ngũ, cái này đội ngũ tuy rằng trang bị tuy rằng có điều hao tồn, nhưng đều còn tính chỉnh tề. Đồ tác chiến thể diện, nhìn thấy trước hai cái đội ngũ. Cái thứ ba đội ngũ người phi thường kinh ngạc, đội trưởng Tam đánh cái ha ha, cười nói. Nha, hai vị lục cấp đội trưởng, đây là đi làm cái gì đại sinh ý trở về, như thế nào làm thành như vậy? Gì, thoạt nhìn nhất định kiếm được không ít đi, để cho ta tới đoán xem, là 15 cấp tinh hạch, vẫn là 16 cấp tinh hạch à? Đội ngũ một cùng đội ngũ nhị đối với đội ngũ tam sạch sẽ tình huống cảm thấy ngoài ý muốn. Đội trưởng một không nhịn xuống nói. Xem ra ngũ cấp đội trưởng nhiệm vụ thực thuận lợi a. Thu hoạch không nhỏ, hào thuyết, bất quá liền thu hồi mấy cái dương 11 cấp 12 cấp tinh hạch. May mắn còn phải tới rồi một chút 13 cấp tinh hạch mà thôi. So không được hai vị lục cấp đội trưởng có mạo hiểm tinh thần. Ta a, chỉ là một cái ngũ cấp dị năng giả, ăn một chút các ngươi tay phùng lậu ra tới miễn cưỡng nuôi sống này một đoàn người người. Cũng liền thấy đủ lâu, đội trưởng Tam cười đến trong bông có kim siêu đội trưởng một cùng đội. Trưởng nhị đều không có cùng hắn so đo, mà là liếc nhau, cuối cùng không nói chuyện nữa, bọn họ lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ra đều là cùng cái nhiệm vụ, nhưng thực hiển nhiên, so với bọn họ đội ngũ, đệ Tam đội ngũ cũng không có gặp được bọn họ giống nhau thảm thiết tình huống, đội trưởng Tam đã. Nhìn ra tới bọn họ nhiệm vụ thất bại, phía trước còn buồn bực vì cái gì nhiệm vụ như vậy thuận lợi căn cứ lại cấp giống mà tuyên bố. Khẩn cấp triệu hồi lệnh đâu, hiện tại xem ra hắn là tìm được nguyên nhân, bất quá đội trưởng Tam cũng không nghĩ ra vì cái gì bọn họ sẽ nhiệm vụ thất bại. Lại nghĩ đến trong đội ngũ ba cấp thính giác dị năng giả nghe được dị động, đang muốn lại trêu chọc vài câu dụ ra lời nói thật. Bị đội trưởng nhị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mịt mờ mà chỉ nghỉ ngơi chạm nội camera phương hướng. Đội trưởng Tam lúc này mới nhớ tới vừa rồi đắc ý vênh váo bên ngoài lộ ra nhiệm vụ cơ mật nội dung. Cũng may những người này đều là cảm kích người. Nếu không hắn trở lại căn cứ liền phải tao ương, lúc sau. Ba cái đội ngũ không còn có giao lưu. Bọn họ tu sửa sau. Cơ hồ là ăn ý mà lựa chọn ở không sai biệt lắm thời gian trước sau chân rời đi, lúc sau nghỉ ngơi. Chạm lại lục tục tới vài người, mở ra đồ tác chiến ẩn thân công năng tới tìm hiểu tin tức kiểu đại dã lục tục chờ tới mấy đội gì. Năng giả, làm hắn ngoài ý muốn, những người này đều không có đem thương thế cùng năng lượng hao tổn lưu hồi căn cứ hưu phục. Mà là không hẹn mà cùng mà lựa chọn cái này khoảng cách căn cứ gần nhất nghỉ ngơi chạm tiến hành. Đội ngũ tu sửa, đãi thứ 9 cái đội ngũ rời đi sau. Kiều đại giã đợi hồi lâu đều không có chờ đến tiếp theo cái đội ngũ đã đến, thẳng đến một đêm qua đi. Cũng không còn có đệ thập cái đội ngũ phản hồi, lúc này mới làm cho bọn họ xác định. Sẽ không lại có người từ có tử vong cấm địa chi xương hồ thành đã trở lại, Giang Đào thở dài nói. Ngày hôm qua, quang chúng ta giám sát đến liền có 3-4 ngàn người. Hiện tại mới trở về không đến 1 ngàn người. Trường Giang căn cứ vì hại chúng ta cũng là hạ đại vốn gốc. Chỉ là, bọn họ không khỏi quá không đem mạng người đương hồi sự. Những người khác đều lòng có xúc động. càng đừng nói nguyên bản cùng Trường Giang căn cứ sâu xa rất sâu Lạc Thản cùng Khâu Khải, nhưng thật ra Lạc Thản trừ bỏ trách móc nặng nề nói ở ngoài. Còn có khác nói, chuyện này thoạt nhìn không giống Thẩm Húc tác phong, hắn cùng Thường Hồng lớn nhất bất đồng, chính là hắn còn biết được nói giúp đỡ nhiều gian ác không được ai giúp đỡ đạo lý. Giống nhau hành sự chú ý trung dung, tuyệt không sẽ ra như vậy quá mức sự, bắt người mệnh đi điền cái này hố. Hừ, hắn còn không có cái kia quyết đoán, Thường Hồng cùng Thẩm Húc phong cách hành sự có thể nói là cách biệt một trời. Đừng nhìn Lạc Thản hiện tại nghe tới như là vì Thẩm Húc nói chuyện. Nhưng phía trước hắn tiếp nhận rồi người trước mời chào. Đối mặt Thẩm Húc khinh thường nhìn lại, có thể thấy được tư tâm đối với Thẩm Húc cũng không thấy thế nào hảo, nói thật ra. Ở cái này thế đạo, một cái ngụy quân tử, một cái thật tiểu nhân bãi ở trước mặt, phàm là có điểm năng lực có điểm đầu óc dị năng giả đều nguyện ý lựa chọn thật tiểu nhân. Ở bọn họ thủ hạ ít nhất có thể sống ra cái minh bạch. Cũng có điều phòng bị. Đương nhiên, trước kia Lạc Thản cùng Khâu Khải là xem thường thật tiểu nhân Thường Hồng ngoan tuyệt trình độ. Cuối cùng mới rơi vào cái kia kết cục. Hầu Dĩnh gật gật đầu. Cái kia Thẩm Húc ta tuy rằng không thân, nhưng cũng đánh quá vài lần giao tế. Lại là không phải một cái sẽ phạm nhiều người tức giận người, Lý Đông càng là xen mồm nói. Nghe tới đều là có chuyện như vậy. Hầu ca, ngươi là không biết, trước kia Hoàng Hà căn cứ là như thế nào đánh giá ban đầu ba cái S cấp chiến đội đội trưởng, thấy. Bọn họ có hứng thú nghe, Lý Đông nói càng hăng say, thẳng thẳng thân thể hướng sofa trước xê dịch, nói, lúc ấy chúng ta vẫn là cái bình dân chiến đội, đối những lời này chính là nghe được chín dục, nói, hùng sư chiến đội đội trưởng Đoạn Dần. Là cái đế vương, bá đạo quả quyết một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Đối phía dưới người quản được thực nghiêm, phạm tội phạt đến cũng thực trọng, lại nói mặt trời mới mọc chiến đội Thẩm Húc cùng cầu vồng chiến đội Thương Hồng. Trước một cái, đều nói là ôn nhuận công tử nhẹ nhàng như ngọc, nói trắng ra là chính là quý khí thiếu gia Phạm Nhi. Có công thưởng thống khoái. Từng có lại cũng là nho nhã lễ độ sẽ không nói quá nặng nói. Không giống Đoạn Dần như vậy thi thoảng còn đuổi đi không ít đội viên. Cho nên lúc ấy rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn, Thường Hồng liền càng không cần phải nói. Làm duy nhất một nữ nhân, lại là cái nữ cường nhân, nhân gia đều kêu nàng cao lãnh chi hoa, bất quá đối phía dưới người đều rất hào phóng. Rất ít nghe nói cầu vồng chiến đội có cái gì bên ngoài thượng khuyết điểm hoặc là khiển trách. Là lúc ấy ba cái S cấp chiến đội thần bí nhất cũng là điệu thấp nhất một cái, lời nói không ngừng. Nghỉ mà nói nhiều như vậy, Lý Đông mới đem một hơi nuốt vào. Có kết luận nói, dù sao ý tư chính là nói. Này ba người Thẩm Húc là đãi hạ nhất ôn hòa, cũng là khen ngợi nhiều nhất, võ nam chê cười hắn biết đến còn rất nhiều. Bất quá cũng bổ sung nói, lúc ấy xác thật đều là như vậy truyền, tục ngữ nói không huyệt không tới phong, những lời này cũng không được đầy đủ là giả chúng ta liền nghe một cái D cấp chiến đội nói qua. Có một lần bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm gặp gỡ mặt trời mới mọc chiến đội. Lúc ấy bọn họ trong đó có người ra đại sai lầm thiếu chút nữa đem toàn bộ đội ngũ đều hố đi vào. Mặt trời mới mọc chiến đội nhân tình tự rất xấu đều kêu đánh kêu giết. Cuối cùng vẫn là bị Thẩm Húc sốc hết sức trấn áp xuống dưới. Hiện tại cái kia phạm vào sai người nghe nói còn đi theo Thẩm Húc bên người. Còn gánh vác tương đối trọng trách nhiệm, bởi vậy có thể thấy được, so với tạo áp lực Thẩm Húc càng thích thì ân tới đến người khác tín nhiệm mơ siêu hầu ca. Ta cảm thấy một người làm việc phong cách không có khả năng ngắn hạn nội phát sinh lớn như vậy biến. Hóa, nhưng liền tính là có người cấp Thẩm Húc bày mưu tính kế. Như vậy rõ ràng sẽ khiêu khích căn cứ dung chuyển nhiệm vụ. Hắn cũng không nên đưa như vậy nhiều tinh nhuệ đi chịu chết a. Chẳng lẽ, hắn đã mất đi cơ bản sức phán đoán không thành. Khâu Khải bỗng nhiên tiếp một câu. Cũng có khả năng. Hắn nguyên lai không biết sẽ phát sinh như vậy sự thấy mọi người xem hướng chính mình. Khâu Khải theo bản năng mà nhìn về phía Lạc Thản, được đến người sau cổ vũ ánh mắt mới nói tiếp. Muốn gạt đến Thẩm Húc không dễ dàng, trừ phi, Thẩm Húc đã bị tinh thần dị năng khống chế, tựa như lúc trước ta cùng A Lạc giống nhau. Thậm chí, Thẩm Húc ước chừng không phải nguyên lai cái nào, cũng không phải không có khả năng, mọi người nghe vậy. Thâm chấp nhận, Hầu Dĩnh gật đầu nói, còn có cuối cùng một cái khả năng, cái gì? Phương Đông Bạch như là nghe thư nghe nổi lên hứng thú. Hoàn toàn không có một chút thảo luận đại sự nghiêm túc cảm. Làm Cơ Diệu rất muốn đem trên mặt hắn hứng thú giạt rào xoa rớt, rất đơn giản. Cấp Thẩm Húc ra cái này chủ ý người phi thường đến hắn tín nhiệm. Hắn hoàn toàn không có hoài nghi quá đối phương hay không mượn chuyện này đạt tới cái gì mục đích. Nói nơi này Hầu Dĩnh dừng một chút, không có lại thâm nhập phân tích vấn đề này, chỉ nói. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tĩnh xem này biến. Mặc kệ là nào một loại nguyên nhân, nhìn xem Trường Giang căn cứ cuối cùng đối chuyện này xử lý liền có kết luận, bất quá. Làm Hầu Dĩnh ngoài ý muốn chính là, không chờ bọn họ chờ đến Trường Giang căn cứ về nhiệm vụ này thất bại cùng dị năng giả tử thương xử. Chí kết quả, Xuyên Nguyên căn cứ liền trước cùng Trường Giang căn cứ khai chiến, lúc đó. Chính như Hầu Dĩnh bọn họ suy đoán như vậy, Thẩm Húc đợi một đêm mới khó khăn lắm tiếp nhận rồi kia 2000 số dư dị năng giả tinh nhuệ sẽ không lại trở về sự thật chuyện này thật sự quá lớn. Lúc ấy nhiệm vụ tuy rằng ẩn nấp, nhưng không chịu nổi ra nhiệm vụ người nhiều, căn bản giấu không được, hắn vắt hết óc cũng không thể tưởng được bình ổn chuyện này biện pháp. Bất đắc dĩ lại đi quấy rầy phụ thân hắn. Nói là thỉnh giáo, thì thật làm nhi tử Thẩm Húc cũng là phi thường không muốn mọi chuyện đều quấy rầy phụ thân hắn. Gần nhất quấy rầy đối phương dưỡng thương, thứ hai có vẻ hắn thực vô năng, bất quá chuyện này. Hắn xác thật đâu không được, hắn không dự đoán được. Thẩm gia chủ nghe xong chuyện này sau phản ứng đầu tiên lại không phải quan tâm Trường Giang căn cứ. Dị năng giả dân tâm hay không dung chuyển, mà là truy vấn nói. Không trở về những người đó, xác thật là đã chết, ngoặc kép, hết chương.